đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1584, chương 1584, không ai nợ ai. Một, cái này một tiếng không phục, bao hàm quá nhiều không cam cùng phức tạp cảm xúc, bao hàm kính sợ, cùng với đối quá khứ khóc lóc kể lể. Tý Thiền lại bắt đầu nở nụ cười, cười đến rất sắc bén, cười đến hoàn toàn không giống như là hòa thượng, thượng trương đại đế, huyền giặc đế quân, tiểu diên nhi cùng hải loa, đều là đứng lơ lửng trên không, quan sát cái này hết thảy. Từ Lục Châu đi ra quang đoàn một khắc kia trở đi, chiến đấu liền kết thúc. Bọn hắn càng quan tâm là, cái này Tý Thiền cùng Lục Châu ở giữa đến cùng có cái gì quan hệ cùng ân oán. Cười hồi lâu qua đi, Tý Thiền ngẩng đầu lên, lau đi khóe miệng tiên huyết. Cả cái người đột nhiên biến đến rất cung kính, nghiêm túc, thẳng tắp cái eo. Sau đó lại hướng lấy Lục Châu, thật sâu làm vái chào. Đệ tử không phục một tiếng hò hét. Tý Thiền cơ hồ không có nói bất luận cái gì lời nói, liền hóa thành một đạo lưu tinh, phóng tới Lục Châu. Cùng phía trước một dạng tràng cảnh xuất hiện, Lục Châu vẫn y như cũ là đi bộ nhàn nhã ứng đối. Trưởng đao đứng trước người, đạp không lấp lóe, thỉnh thoảng trái thỉnh thoảng phải. Tứ đại giai không? Tý Thiền quát to một tiếng. Bốn đạo trưởng ấn từ khác nhau góc độ giáp công mà tới. Lục Châu dao động xuống, không động liền không, hắn tại chỗ chưa động. Kia bốn đạo trưởng ấn ở cạnh gần thiên ngân trường bao thời điểm, quy tắc lực lượng tự động biến mất, còn lại lực lượng đánh vào Lục Châu hư ảnh bên trên, không hề có tác dụng, trừ đi tính tướng, tất đều là vô thường. Tý Thiền pháp thân tại không trung hóa thành hư ảnh, Thái Huyền Sơn bên trong rung động không ngừng. Lục Châu bình tĩnh như trước mà nói, trừ đi là thường, như có là chỗ, dưới chân kim liên nở rộ, oanh Tý Thiền pháp thân bay ngược ra ngoài. Tý Thiền lại phun một ngụm tiên huyết, cái này một lần, hắn không giống như là phía trước dạng kia mất lý trí, mà là sau bay trăm mét thời điểm lăng không lấp lóe, lại uống một tiếng, mười vạn năm, ngài lại thử thử cái này một chiêu. Tý Thiền thân bên trên hồ lô rượu, bay về phía chân trời, chủ động vỡ ra, bên trong rượu toàn bộ rơi, thành quang vũ hạ xuống, giống như từng khỏa lưu tinh thiên thạch. Lục Châu ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng nói, chúng sinh thân bên trong đều là có kim cương Phật, là như thiên luân, thể danh viên mãn, rộng lớn vô biên. Sau lưng hắn xuất hiện một đạo thiên luân, huyền giặc, thượng trương, tiểu diên nhi cùng hải loa đều là một kinh. Huyền giặc thất thanh nói, chí tôn, thiên luân chí tôn độc hữu, thánh nhân có thánh nhân chi quang, đạo thánh có vầng sáng ra thân, đến chí tôn, có thể đồng thời khống chế thánh nhân chi quang, vầng sáng cùng thiên luân. Thiên luân là pháp thân về sau bắt mắt nhất đặc thù một trong, có thể dùng đơn độc sử dụng, giống tinh bàn đồng dạng. Thiên luân xuất hiện lúc, phía trên một đạo gạch ngang hướng sau lùi lại, thời gian dừng lại, một tôn kim cương Phật, cùng Lục Châu hòa làm một thể, phóng tới Tý Thiền. Lục Châu đơn trưởng dọc tại thân trước, kim cương Phật đem quang vũ đánh tan, trùng điệp đâm vào Tý Thiền hộ thể cương khí phía trên. Oanh, Tý Thiền lại một lần nữa bị đánh bay. Phốc, cuồng thổ một cái tiên huyết, ánh mắt kinh hãi nhìn lấy tôn kia kim cương Phật. Kim cương Phật là pháp thân dị biến, Phật gia đại thần thông một trong. Lục Châu ngẩng đầu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào bay ra ngoài Tý Thiền, giọng điệu lạnh lùng nói, lão phu có thể truyền cho ngươi tu hành, liền có thể phế ngươi tu hành. Siêu, Lục Châu thẳng tắp bay tới, hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại Tý Thiền bầu trời. Một trưởng rơi xuống, đại vô úy ấn, cái này là hắn thường dùng nhất Phật gia trưởng ấn một trong. Trưởng ấn một ra, chúng sinh không uy, không sợ hãi. Oanh, Tý Thiền hướng bên trên phun ra huyết tiễn, kêu lên một tiếng đau đớn, rơi xuống. Hắn ý đồ dùng quy tắc chống cự, làm gì được quy tắc giống là bị cầm giữ, đành phải lại lần nữa nhập vào phế tích. Bụi đất tung bay, loạn thạch bắn tung tóe. Huyền giặc đế quân nhìn đến lắc đầu, không có ý nghĩa dãy giụa. Cần gì chứ? Sư, chung quy là sư, trò giỏi hơn thầy, nói cho cùng chỉ là một cái tốt đẹp mộng tưởng. Cắt bụi rơi xuống, tầm mắt rõ ràng, Tý Thiền tiến công tiết tấu, cũng tại Lục Châu cường đại một trưởng phía dưới, gãy xuống, không biết qua bao lâu, Tý Thiền đại thủ, đẩy ra áp tại hắn thân bên trên hòn đá, ra sức bỏ lên, buồn bã nói, ngài vẫn là như cũ, ngài đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn. Lục Châu không có trả lời vấn đề này, mà là nói ra, ngươi tu hành là bản môn Phật gia thần thông, dựa theo Thái Huyền Sơn quy củ, ngươi hẳn là tiếp nhận Phật gia trừng trị khi sư diệt tổ người. Vĩnh thế không được siêu sinh. Tý Thiền ngẩng đầu, một chút cũng không quan tâm thân bên trên tiên huyết, cùng cho bụi, nhìn lên bầu trời bên trong Thái Hư lệnh, trầm giọng nói, Thái Hư lệnh. Lục Châu hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại Thái Hư lệnh bầu trời, lòng bàn tay nhấn xuống dưới, ông Thái Hư lệnh ngừng xoay tròn lại, biến thành nguyên bản bộ dáng, trở về đến trong lòng bàn tay của hắn. Tý Thiền trong mắt cơ hồ lòi ra đến, thân thể không ngừng rung động, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Lão phu ban thưởng ngươi Thái Hư lệnh, là hy vọng ngươi có thể hộ vệ Thái Huyền Sơn, mà ngươi lại dùng nó khi sư diệt tổ. Tý Thiền lắc đầu, điên cuồng lắc đầu, liền giống là một cái phát điên bệnh thần kinh giống như. Trên đời này, không có người so ta càng trung thành với Thái Huyền Sơn. Không có, một cái cũng không có. Tý Thiền lớn tiếng nói, Lục Châu ánh mắt lăng lệ, một chữ một câu nói. Hoa Chính Hồng, Ôn Như Khanh, Quan Cửu, cùng với Minh Tâm, lão phu chưa từng bạc đãi qua ngươi nhóm. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tý Thiền lại cười, bày ra một bộ mọi người đều say ta độc tỉnh tư thái. Chỉ lấy không trung bên trong Lục Châu nói ra, ta nghĩ vĩnh sinh. Lục Châu nhìn xuống Tý Thiền, mặt lộ ra cực hạn vẻ thất vọng. Trước kia, ngươi bốn người, cấu kết Thái Hư ngũ điện, vây quét lão phu, giải khai đại trận, là người nào? Không biết rõ, Tý Thiền nói, ngài, còn là từ bỏ đi, Thái Hư đã không thuộc về ngài, Thái Hư đã sớm không phải năm đó Thái Hư. Xúc sinh, Lục Châu không lại cùng hắn nói nhảm, lao xuống xuống dưới, một chưởng đè xuống, thân bên trên điện hồ vòng quanh, lam đồng nở rộ, Tý Thiền mở ra khom bước, nghênh đón, oanh, làm Lục Châu chưởng ấn chạm đến Tý Thiền thời điểm. Tý Thiền cơ hồ không có lưu lại, bị đánh vào trong lòng đất. Tý Thiền ý đồ bay ra, Lục Châu điều chỉnh phương hướng, dưới chân kim liên liên tọa, hình trụ cái đáy, ép xuống, lại là một tiếng vang thật lớn. Tý Thiền hạ xuống 100 mét, cái này cường đại mềm dai tính cùng ương ngạnh, mọi người nhìn đến thán phục. Phải biết, Tý Thiền trước mắt vẫn chỉ là đại đế quân. Bọn hắn không rõ ràng Lục Châu đạt đến cái gì tầng thứ, nhưng mà Tý Thiền tuyệt đối là có thể cùng đế hoàng giao thủ cường giả một trong. Lục Châu nhìn lấy nhập vào mặt đất Tý Thiền, hai tay biến ảo, bắt đầu kết phong ấn, từng đạo tự phù từ bốn phương tám hướng bay tới, tất cả đều là phong ấn chi thuật. Tý Thiền phun một ngụm máu tươi, đã không có sức chống cự. Hắn nhìn lấy đè ở trên người liên tọa cùng với không trung bên trong phi vụ ấn phù, nhấc lên tay, vồ một hồi, đáng tiếc rơi vào khoảng không. Hắn cảm giác được tu vi ngay tại sói mòn, cảm giác được sinh mệnh tại không ngừng giảm bớt, linh hồn tựa hồ từ nhục thân bên trong rút ra, ý đồ rời đi cái này thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Nhưng mà cái này lúc, Tý Thiền lại nôn lượng lớn tiên huyết, kia tiên huyết theo gương mặt hướng chảy lỗ tai, hướng chảy cổ, hướng chảy mặt đất, từng cái phong ấn tự phù, theo thứ tự rơi xuống, mi tâm, mũi, hai mắt, cái cằm, ngực, mỗi một cái chữ triện phong ấn chữ lớn, đều tinh chuẩn không sai lầm khắc vào những này bộ vị bên trên. Lực lượng đem hắn chết chết giam cầm, Tý Thiền, không nhúc nhích, Thái Huyền Sơn, yên tĩnh 10 vạn năm, 10 vạn năm búng tay vung lên, thương hải hóa tang điền. Tý Thiền đầu biến đến không rõ ràng lên đến, mắt bên trong tái hiện từng đạo hình ảnh kia thân ảnh già nua không ngừng diễn lại Phật Pháp Thần. thông, giảng thuật Phật môn thần thông tinh túy cùng yếu nghĩa. Thở dài vạn năm tâm sự nặng nề. Hiu hiu mạc mạc, ký ức không rõ hiện lên. Khống chế không nổi tại não hải bên trong chiếu phim. Hình ảnh theo lấy tiên huyết, xâm nhiễm đại địa, nhuộm đỏ Thái Huyền Sơn bùn đất. Tí Thiền lại kêu lên một tiếng đau đớn. Ôi, miệng há mở, tiên huyết chảy ngược, làm hắn ho kịch liệt thấu. Hắn duỗi ra đỏ tươi năm ngón tay, ý đồ bắt lấy quan sát chính mình Lục Châu. Phảng phất nhìn đến một vị lão già cùng Lục Châu chồng lên nhau tại cùng nhau. Nước mắt cùng tiên huyết giao hòa, chảy vào tai bên trong. Hắn cố gắng mở miệng, đem hết toàn lực, đột mát, tần số cao run giọng nói. Tất cả, trả cho ngươi, ngươi ta, không ai nợ ai. Huyết trưởng bỗng nhiên điều chuyển phương hướng, hướng lấy chính hắn mi tâm tiến công mà đi. Oanh, thiên hồn phá toái, mệnh cách như bụi, tản mát đại địa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.